Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, chương 2240. Thánh Hỏa Thất Thú Điện, quả nhiên là bọn hắn. Nhìn qua trước mắt dương thú pho tượng, Mạc Thanh Vân mắt lộ ra hàn quang, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, mặc dù hắn rất không minh bạch, dương giác pho tượng lúc trước bị đánh nát, tại sao lại đoàn tụ, nhưng những này với hắn mà nói, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, với hắn mà nói, chỉ cần xác định trong lòng suy đoán, cái này đã đủ rồi. Những này pho tượng tựa hồ có chút quen thuộc. Nhìn qua trước mắt pho tượng, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ vẻ suy tư, đầu óc nhanh chóng tự hỏi. Nhìn thấy Thiên Linh Lung biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động, vội vàng hướng Thiên Linh Lung hỏi: "Linh Lung, người biết những này pho tượng lai lịch không?" "Biết." Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Thiên Linh Lung lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ lại nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy những này pho tượng có chút ấn tượng, nhưng cũng không cách nào nhớ tới." Nhìn thấy Thiên Linh Lung nói như vậy, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc tối sầm lại, sinh ra một cỗ thất vọng chi ý. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng thất vọng lúc, Thiên Linh Lung lại là đôi mắt đẹp khẽ động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đề nghị: "Thanh Vân, Hàn Lập bạn bọn người lịch duyệt bất phàm, có lẽ bọn hắn sẽ biết pho tượng lai lịch, không ngại đem bọn hắn kêu đi ra nhìn xem." "Ngươi nói không sai, để bọn hắn ra nhìn xem cũng tốt." Nghe được Thiên Linh Lung đề nghị này, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, đem Hàn Lập bạn bọn người triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nói nhảm, nói thẳng: "Các ngươi đối với những này pho tượng, nhưng có lấy cái gì ấn tượng? Biết rõ bọn chúng ra sao lai lịch, những này pho tượng có chút quen mắt." Trong lúc nhất thời lại khó có thể nhớ tới, cái này đây là Thánh Hỏa Thất Thú Điện mấy tên thánh tượng, nghĩ không ra nơi này vậy mà cũng có. "Không tệ, liền là những tên kia thánh tượng. Ta từng tại tiên ngục bên trong nhìn thấy qua." Nhìn trước mắt pho tượng, Hàn Lập bạn bọn người mồm năm miệng mười nói. Nghe xong Hàn Lập bạn đám người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng. Nghĩ không ra bọn hắn thật biết pho tượng lai lịch. Cái này Thánh Hỏa Thất Thú Điện là cái gì, thế lực thực lực như thế nào, biết rõ pho tượng lai lịch? Mạc Thanh Vân lập tức truy vấn, muốn biết những này pho tượng bản tôn thực lực. Tại Mạc Thanh Vân tra hỏi dưới, Hàn Lập bạn đám người biểu lộ căng cứng, trên mặt hiện ra vẻ kiêng dè. Theo biểu hiện của bọn hắn đến xem, có thể đoán được Thánh Hỏa Thất Thú Điện thực lực hẳn là vô cùng cường đại. "Chủ nhân, Thánh Hỏa Thất Thú Điện thế lực phi thường cường đại, 7 cái điện chủ đều là thánh cảnh đại viên mãn, mà lại bọn hắn 7 cái thiên phú thần thông cũng đều là vô cùng cường đại. Bọn hắn cũng rời đi tiên ngục, tất nhiên ẩn tàng man hoang đại lục nơi nào đó, lặng lẽ tăng lên chính mình tu vi. Nếu là bọn họ ngưng luyện thánh lực tinh đoàn, thực lực tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, nếu như đi đối phó bọn hắn, sẽ chỉ rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, mọi người đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, lập tức đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Nghe được mọi người kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, đối pho tượng hiểu rõ nhiều hơn rất nhiều. Có thể tại lặng yên không một tiếng động phía dưới, truy xét đến thiên hồn ma tộc bên trong, đồng thời đem đằng hiểu khống chế. Loại này năng lực cũng không phải bình thường thánh cảnh cường giả có thể đơn giản làm được. "Thánh Hỏa Thất Thú Điện, hy vọng các ngươi có thể nấp kỹ, đừng để ta đụng phải các ngươi." Biết rõ pho tượng lai lịch, Mạc Thanh Vân tản mát ra một cỗ sát ý, âm thầm đã quyết định một quyết tâm. Bọn gia hỏa này làm hại hắn như vậy chật vật, hắn há có thể không phản kích thoáng cái, đã pho tượng lai lịch biết rõ. Chúng ta lên đường tiến về tiên hoang giới đi. Đối Hàn Lực Hữu bọn người dặn dò một tiếng, Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Tiếp tục lên đường chạy tới tiên hoang giới. Sau đó, cần phải làm là kiến tạo tạo hóa tiên cung, cùng ám chi ma tộc tiến hành chính diện chống lại. Tử Khuyết, ngươi đến điều khiển phi thuyền đi đường. Đối Tử Khuyết bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền tiến vào tạo hóa đại lục, tiếp tục vùi đầu vào tu luyện ở trong. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức đầu nhập vào trong tu luyện. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền một bên tu luyện giới ngoại thần thông, một bên tiếp tục quen thuộc vạn tượng biến. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái liền là một cái sau. Trải qua một cái đi đường, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Đan Sư Thánh Điện. Đứng tại Đan Sư Thánh Điện bên ngoài, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, thời khắc này Đan Sư Thánh Điện di tích bên trên vậy mà xuất hiện một cái tông môn. Đan Sư Thánh Điện khi thấy cái này tông môn danh tự, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, để tình huống này cho kinh đến, nghĩ không ra lúc trước vứt bỏ tông rời đi Đan Sư Thánh Điện, bây giờ lại trở về. Cái này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Cứ như vậy, kế hoạch lúc trước của hắn liền để Đan Sư Thánh Điện cho làm rối loạn. Bất kể nói thế nào, cái này tông môn di tích liền là nhân gia. Nhân gia trở về cũng là không gì đáng trách. Giống như hắn nhất định phải cưỡng chiếm, vậy liền thành cưỡng đoạt. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Đối với Mạc Thanh Vân muốn tại Đan Sư Thánh Điện di tích sáng tạo tạo hóa tiên cung sự tình, Tử Khuyết bọn người đã sớm biết. Ra biến cố như vậy, quả thật làm cho bọn hắn bất ngờ. Nghe được Tử Khuyết tra hỏi, Mạc Thanh Vân trầm mặc, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, Đan Sư Thánh Điện mấy người đệ tử đến gần, không vui nói, mấy người các ngươi lập tức cho chúng ta cút xa một chút, không muốn đứng ở chỗ này vướng chân vướng tay, làm can. Nhìn thấy tại mấy cái này đệ tử cử động, Tử Khuyết ngay lập tức mặt sắc tối đen, hướng về phía mấy phần quát lớn một câu. Tại Tử Khuyết một tiếng gầm thét dưới, mấy người đệ tử lập tức bị đánh bay, từng cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, có địch tập, có địch tập. Bị Tử Khuyết khí thế xung kích, mấy người đệ tử lập tức thần sắc đại hoảng, hướng về phía Đan Sư Thánh Điện bên trong hô to. Tại mấy người đệ tử kêu to dưới, từng cái chuẩn thánh cảnh khí thế theo Đan Sư Thánh Điện nội bộ phát ra. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền trông thấy mấy đạo thân ảnh cực tốc hướng phía bọn hắn bay tới. Tím Tử Khuyết, ám chi ma tộc đột kích bọn gia hỏa này, thật đúng là âm hồn bất tán a. Mạc Thanh Vân, hắn như thế nào cùng Tử Khuyết đứng chung một chỗ, chẳng lẽ hắn thần phục ám chi ma tộc? Những này vừa tới đến liền đem Mạc Thanh Vân cùng Tử Khuyết nhận ra, từng cái trên mặt hiện ra kinh hãi. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, trong lòng bọn họ cũng tràn ngập đắng chát, từng cái tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn vừa mới xây lại Đan Sư Thánh Điện, chẳng lẽ lại muốn bị phá hủy sao? Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Đan Sư Thánh Điện mọi người ra, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền đối với Tử Khuyết bọn người dặn dò một tiếng. Những người ở trước mắt, hắn đều có một ít ấn tượng, đúng là Đan Sư Thánh Điện các trưởng lão. Nếu là Đan Sư Thánh Điện người trở về, vậy liền đem di tích tặng cho đối phương. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không còn lưu lại, quay người rời đi Đan Sư Thánh Điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Khuyết bọn người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đi theo Mạc Thanh Vân rời đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.